Chương 586, Đại thủ lĩnh 104, 6000 tự đại trương. Bởi vì này sơn động bên ngoài cũng không có Diêm Song Song cho rằng vô vị thạch đầu sơn phong, mà là một mảnh bích lục hải dương nên diện thổi tới một trận mang theo rừng rậm thảo mộc thanh hương phong, mang theo thấu triệt tâm tỷ sảng khoái. Đây là một mảnh diện tích lãnh thổ mở mang bình nguyên, thảm thực vật tươi tốt vượt quá tưởng tượng, đại lễ bao đến nơi này vang lên nhượng Diêm Song Song đầu óc ngộng, bởi vì có quá nhiều có thể dùng ăn thực vật xuất hiện tại trong đầu của nàng, hơn nữa cái này mảnh bình nguyên dõi mắt nhìn lại cơ hồ nhìn không tới giới hạn, bốn phía bị cực lớn cao ngất trong mây thạch đầu sơn phong vây quanh, đem cái này một mảnh cảnh đẹp triệt để cùng ngoại giới cách ly ra, hoa cỏ cây cối tùng lâm sông lớn. Trong veo suối nhỏ vốn lượn kéo dài tại Diêm Song Song trước mặt, giống như phúc yên tĩnh tuyệt mỹ họa quyển. Diêm Song Song đem vương thú cùng cha cha cũng gọi lại đây, ôm đạp tuyết cùng nhau từ cửa động xuống dưới, tiến vào cái này một mảnh tuyệt mỹ họa quyển bên trong. Đi chưa được mấy bước Diêm Song Song liền thấy được một mảng lớn đại lễ bao nhắc nhở chúng có thể dùng ăn thực vật, đó là một loại sinh trưởng ở trong thổ địa cực lớn viên cầu tình huống gì đó, nhìn ra chừng 2-300 cân một cái. Bên ngoài bao vây lấy một tầng thập phần cứng rắn xác. Diêm Song Song đem thứ này xác dùng đao mạnh mẽ cạy ra, phát hiện bên trong là một loại bột mì tình huống gì đó. Diêm Song Song liếm một ngụm, hương vị rất thanh hương, nhưng cảm giác chính là bột mì. Diêm Song Song nhất thời hưng phấn, đây chính là bột mì a, giờ phút này nàng mãn đầu góc chuyển động đều là mì bánh bao, bánh bao, bánh thịt sủi cảo, hành thánh chờ đủ loại mì mỹ vị. Tuy rằng bạch thạch quả thành thục quá mức sau cũng có thể làm như món chính đến ăn, nhưng tiểu như cùng ăn bánh bao xưng thái cảm giác giống nhau, đến cùng không phải cái kia hương vị, ăn chính là không đủ mỹ vị. Diêm Song Song nhìn ra một chút, phát hiện loại này bột mì tình huống gì đó sản lượng còn thật sự rất cao, sinh trưởng rậm rạp, chiếm rất lớn một mảnh thổ địa, cung cấp nuôi dưỡng cái 3-4 vạn nhân ăn trên 2 năm cũng không thành vấn đề, đây là bảo thủ phòng trường. Diêm Song Song hưng phấn sau đó, liền mang càng kiển thành tâm tình rời đi một đoạn này tiếp tục đi tới, khi đi ngang qua mấy viên thần tiên phía sau cây, Diêm Song Song rất nhanh liền là phát hiện rất nhiều có thể dùng ăn thực vật. Trong đó có cùng loại bắp cải giống nhau đại viên dày diệp thái, cũng có cùng loại hành lá rau hẹ giống nhau thực vật, còn đụng phải chừng một người cao. Hạt cỏ kết thành nặng trịch vua, hương vị tuy rằng thiên hướng thảo mộc thanh hương, nhưng có thể làm như gạo đến dùng ăn thảo. Chứ nay đó, Diêm Song Song còn thấy được mấy chỗ hoàn toàn không thể so Viêm Hoàng bộ lạc bên cạnh bạch thạch quả lâm tiểu bạch thạch quả lâm, còn có mảnh lớn muối trái cây, bởi vì lâu lắm không có người ngắt lấy, trên mặt đất muối trái cây phô thật dày một tầng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến tới nơi này chọn lựa muối trái cây tiểu động vật. Nhất diệu là, cái này mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong, chỉ có một ít trung loại nhỏ động vật, cũng không gặp mảnh thu kinh khủng như vậy sinh vật. Nơi này hoàn toàn chính là một mảnh an nhàn nhân gian tiên cảnh. Thế ngoại đảo nguyên Diêm Song Song nhịn không được mặc sức tưởng tượng Viêm Hoàng bộ lạc nếu ở tại nơi này, không cần mỗi ngày đối mặt sinh tử đánh nhau, lại có phong phú đồ ăn có thể dưỡng dục hậu đại. Đây nên là cỡ nào chuyện tốt đẹp, tình bất quá Diêm Song Song cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu quả thật như vậy làm, kia không khác đem mình nhốt vào trong lồng sắt, chỉ có thể đạt được tạm thời an toàn. Đợi đến Viêm Hoàng bộ lạc tại an nhàn trong thế giới dưỡng phế đi tay chân, một khi ngoại giới manh thú, thậm chí là nhân loại phát hiện cái này địa phương, từ lang biến thành dương Viêm Hoàng bộ lạc đối mặt đều là ngập đầu thai hương. Tuy nói không thể bảo thủ, nhưng nơi này lại là cái có thể dùng đến nhượng bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, bị thương hoặc là già đi người lại này dưỡng lao địa phương tốt. Diêm Song Song tại nhìn đến nơi này trong nháy mắt đó cũng đã tính toán hảo, nàng muốn đem Viêm Hoàng bộ lạc rời đến nơi này đến, nếu có thể tính cả Ngạc bộ lạc cùng nhau đều rời đến nơi này liền tốt nhất. Đến thời điểm thân thể cường tráng các chiến sĩ liền tại Thạch Sơn trên đảo đới sơn động cư trụ, thời khắc đối mặt ngoại giới hung hiểm, tiếp tục qua săn bắn sinh hoạt, dùng cái này đến cam đoan bộ lạc sức chiến đấu cường thịnh. Mà đứa nhỏ, lão nhân, ở trong chiến đấu người bị thương liền tại đây cái không có mảnh thu an toàn trong thế giới xây phòng cư trụ, đồng thời nơi này vừa lúc thích hợp khai triển làm ruộng cùng nuôi dưỡng, hai thứ này cũng có thể bảo đảm trong bộ lạc người sẽ không chịu đói. Bọn nhỏ có thể ở trong này từ già đi hoặc là bị thương tàn tật các chiến sĩ chỉ bảo như thế nào huấn luyện thân thể tố chất, đợi đến 10 tuổi sau liền đưa đến Thạch Sơn trên trong sơn động từ ở tại trong sơn động các chiến sĩ chỉ bảo. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt đứa nhỏ chết non dẫn. Có mặt sau cái này mảnh thế ngoại đảo nguyên ngồi hậu thuẫn, các chiến sĩ có thể không cần vì ăn cơm no mà liều mạng mệnh, bọn họ chỉ cần vì trở nên mạnh mẽ mà cố gắng, không có đồ ăn áp lực dưới tình huống. Diêm Song Song tin tưởng một lòng hướng tới trở thành cường giả các chiến sĩ sẽ trở nên càng cường đại. Vừa muốn Diêm Song Song một bên đem cái này mảnh thế ngoại đảo nguyên hảo hảo dạo qua một vòng, tính toán một chút lớn nhỏ, Diêm Song Song tại hiện đại thời điểm là ở tại Thượng Hải, nàng cảm thấy nơi này địa phương lớn nhỏ chừng 5-6 cái Thượng Hải lớn, là ở nơi này làm cái tiểu quốc gia diện tích đều vậy là đủ rồi. Càng xem càng là tâm ngứa, Diêm Song Song hận không thể nửa khắc hơn khắc liền đem nơi này kiến tạo thành nàng lý tưởng trung bộ lạc thành, nơi này đầy đủ bí ẩn, ai cũng không nghĩ ra nhìn như liên miên không dứt hiểm trở thạch sơn bên trong thế nhưng sẽ có như vậy một chỗ động thiên phúc địa. Trong có thể an nhàn sinh hoạt, ngoài có vô số mảnh thu sinh tồn, hung hiểm vô cùng tùng lâm có thể tôi luyện ý chí cùng sức chiến đấu, Diêm Song Song gần như là khẩn cấp rời đi nơi này, nhượng vương thú buông ra thân hình. Ôm cha cha cùng đạp tuyết cười ở vương thú trên người nhanh như điện chớp giống nhau hướng Viêm Hoàng bộ lạc chạy. Vương thú tốc độ cực nhanh, bung ra thân thể sau tốc độ càng là nhanh dọa người, tuy rằng bung ra không thể tại trong khu rừng rậm rạp đi qua, nhưng quấn xa về điểm này đường đối vương thú mà nói hoàn toàn không phải sự. Bất quá 3 ngày thời gian, Diêm Song Song liền trở về Viêm Hoàng bộ lạc, bởi vì quá hưng phấn, Diêm Song Song cũng không co xuống dưới. Mà là cười ở vương thú trên người liền hướng ở trong bộ lạc hướng. Viêm Hoàng bộ lạc có chuyên môn cho vương thú sáng lập thông đạo, cho nên liền tính vương thú thân hình khổng lồ thời điểm cũng giống vậy có thể tiến vào Viêm Hoàng bộ lạc. Chỉ là vương thú biết mình thân thể quá lớn thời điểm tiến vào ở trong bộ lạc sẽ chọc cho đến phiền toái, lại nói Viêm Hoàng bộ lạc nhiều người như vậy, vạn nhất nó một cái không thấy được đạp lên một cái hai cái vậy cũng chính là nhân gian thảm kịch. Cho nên mỗi lần tại Viêm Hoàng bộ lạc chung quanh, vương thú đều sẽ đem mình thân thể thu nhỏ lại, lúc này đây cũng không ngoại lệ, tiếp cận Viêm Hoàng bộ lạc thời điểm, vương thú liền rút nhỏ thân hình. Bất quá bởi vì Diêm Song Song cùng cha cha an vị trên mặt đất vương thú trên đầu gai nhọn khe hở trùng, vương thú sợ chen đến Diêm Song Song cùng cha cha, cũng không có như cùng dĩ vãng giống nhau đem thân mình lui như vậy nhỏ, mà là chỉ thu nhỏ lại đến hơn 5 thước cao trình độ. Diêm Song Song vốn cho là mình sẽ trực tiếp tới Viêm Hoàng bộ lạc trước sân động, sau đó cùng trước sơn động làm việc người đụng tới, có lẽ còn có thể gặp được nàng A Mụ A Ba, sau đó lại đến cái cựu biệt gặp lại nhiệt tình ôm gì. Ai biết không đợi Diêm Song Song ảo tưởng xong đâu, liền nghe được một trận tiểu hài tử kịch liệt thét chói hai tiếng khóc la, tựa hồ tại hô cái gì A Ba A Mụ cứu mạng, có mảnh thu xông vào trong bộ lạc đến gì. Sau đó không đợi Diêm Song Song phản ứng kịp, nàng liền bị một đám cầm dịu đá thạch mâu các chiến sĩ cho vây quanh cả lại. Còn có một thoạt nhìn là nhị cấp chiến sĩ nam nhân tại nơi nào đối với Diêm Song Song hô to, ngươi là cái gì bộ lạc người thế nhưng tự tiện xông vào chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc lãnh địa. Diêm Song Song vẻ mặt mong dữ, đây là mấy cái ý tứ ra ngoài không đến một năm thời gian, trong bộ lạc người liền không biết nàng không phải Diêm Song Song tự kỷ, lúc nàng đi trong bộ lạc. Người nhiều nàng nhận thức không toàn, nhưng nàng này trương đến mặt đây tuyệt đối là Viêm Hoàng bộ lạc công nhận độ cao nhất. Trong bộ lạc người nói không biết trong bộ lạc 4 vị đại vu khả năng, không biết nàng Diêm Song Song không có khả năng, hôm nay đây là nơi nào đến một đám lăng đầu thanh. Bất quá không đợi Diêm Song Song phản ứng kịp, cái kia lúc trước hỏi Diêm Song Song là loại người nào nhị cấp chiến sĩ trước kịp phản ứng, đối phương đầu tiên là hầu nghi quan sát Diêm Song Song cùng nàng dưới thân vương thú vài lần, sau đó hỏi dò, xin hỏi, ngài là thần quan tâm người đại nhân sao? Diêm Song Song thần quan tâm. Người đại nhân là cái gì ngoạn ý? Lúc nàng đi trong bộ lạc người đều là tôn kính lại dẫn thân thiết kêu nàng song song cô nương, người thân cận thì là kêu nàng song song, khi nào đổi thành kêu nàng thần quan tâm người đại nhân? Diêm Song Song không có đáp ứng, mà là ôm đạp tuyết cùng cha cha từ vương thú trên đầu nhảy xuống, trấn an một chút bị người vây quanh cho dọa đến tạc mau đạp tuyết, thản nhiên nói, ta là Diêm Song Song, các ngươi là sau gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc người. Diêm Song Song lời nay mặc dù là câu hỏi lại dùng khẳng định giọng điệu, làm Viêm Hoàng bộ lạc không gì không biết nhân vật, trừ phi là nàng rời đi trong khoảng thời gian này gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc người, nếu không không có khả năng nhận thức không ra nàng đến. Quả nhiên đối diện cái kia nhị cấp chiến sĩ lập tức yên lòng, trên mặt lộ ra khiếp sợ hòa lẫn ngưỡng mộ thần sắc, có chút câu nệ đối Diêm Song Song nói, hồi thần quan tâm người đại nhân, ta gọi Lăng. Là mới gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc người. Lăng là đi theo du nhân bộ lạc gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc người. Từ lúc gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc sau, hắn gặp được rất nhiều để cho hắn ngạc nhiên gì đó. Hơn nữa trong thai của hắn nghe được nhiều nhất, chính là trong bộ lạc thần quan tâm người Diêm Song. Song sự tích. Tuy rằng Diêm Song Song rời đi Viêm Hoàng bộ lạc đi du lịch, được Viêm Hoàng trong bộ lạc lại khắp nơi đều là Diêm Song Song truyền kỳ câu chuyện. Dần ra, Diêm Song Song người này cơ hồ tại Viêm Hoàng trong bộ lạc bị thần thoại. Không biết từ lúc nào khởi, trừ Diêm Song Song trực hệ thân nhân cùng trước kia liền cùng Diêm Song Song giáo hảo mấy người kia, người khác nhắc tới Diêm Song Song thời điểm, xưng hô đều biến thành thần quan tâm người đại nhân lăng là ở trong bộ lạc nghe Diêm Song Song truyền kỳ câu chuyện, đem Diêm Song Song hình tượng tại trong lòng mình một tại thần thoại, đặc biệt khi hắn tu luyện Diêm Song Song truyền xuống tới chiến sĩ phương pháp tu luyện thời điểm, lăng càng thêm hướng tới cái này. Truyền kỳ thần quan tâm người rốt cuộc là dạng người gì? Hôm nay gặp mặt tuy có chút ô long, nhưng mà cảm thụ được Diêm Song Song trong cơ thể bàng bạc để cho hắn sợ hai hít thở không thông năng lượng ba động. Nhìn Diêm Song Song uy phong lấm lấm ngồi ở vương thú trên người bộ dáng, lăng trong ảo tưởng bị thần thoại người lập tức xuất hiện ở trước mặt bản thân, hơn nữa cường đại viễn siêu truyền thuyết, điều này làm cho hắn đối Diêm Song Song càng thêm sùng bái. Diêm Song Song cũng không biết trước mặt cái này đứng sửa chỉnh chỉnh nhị cấp chiến sĩ thế. Nhưng là chính mình phan cuồng một cái, nàng giờ phút này nóng vội muốn gặp cha mẹ của nàng, muốn cùng mưa cùng chạy, mang núi bọn người thương lượng bộ lạc di chuyển sự tình. Cho nên Diêm Song Song chỉ là đơn giản đối lăng gật gật đầu, liền bước chân vội vàng mang theo vương thú cùng cha cha đạp tuyết hướng ở trong bộ lạc tiến đến. Dọc theo đường đi cha cha cùng đạp tuyết đều tốt đặc sắc hết nhìn đông tới nhìn tây, có thể là đối với này địa phương còn không quen thuộc, đạp tuyết cái này nợ nhi miêu lúc này cũng thành thật không có di chuyển, liền như vậy ngoan ngoãn ghé vào Diêm Song Song trong ngực chỉ là dùng ánh mắt nhìn. Không có chờ Diêm Song Song đến cửa đậu ở. Nàng A Mụ Thảo cùng A Ba Thiết mang theo nhất lưu người liền như vậy nên đón lại đây, chủ yếu là vương thú quả thực là rất dễ thấy, hơn nữa vừa trở về bị ngăn lại thời điểm còn phát ra kêu to một tiếng tiếng. Vương thú gọi rất độc đáo, thanh âm lại truyền rất xa, cho nên nói không đợi Diêm Song Song đi vài bước đường, nghe được vương thú gọi người cũng đã phanh lại Diêm Song Song trở lại, sau đó Diêm Song Song A Ba A Mụ cùng chạy, mang núi, mưa, tăng nam. Tảng đá lớn đỏ hưởng thảo chờ cùng Diêm Song Song tình cảm người tốt cũng đã nhanh chóng chạy đến nên đón Diêm Song Song. Thảo cung thiết nhìn đến Diêm Song Song phản ứng tự nhiên là kích động vô cùng, nhìn đến Diêm Song Song Thảo trực tiếp liền đem Diêm Song Song ôm ở mà đến trong ngực, bất quá Diêm Song Song nay thân cao hơn 1m8, Thảo mình chỉ cần 1m78 bộ dáng, cái này một ôm đổ tướng thức Thảo giúp vào nữ nhi trong ngực. Rất nhanh. Hơn 2 mét thiết liền vọt lên một chút liền đem Diêm Song Song cùng Thảo cùng nhau ôm vào trong ngực, hai người cảm xúc đều rất kích động, miệng đầy đều là đối Diêm Song Song quan tâm. Vẫn bị ý tứ là ôm vào trong ngực cha cha cùng Đạp Tuyết lập tức liền bị chen lấn ra ngoài, cha cha ôm lấy Tạc Mao Đạp Tuyết, có hiểu biết đứng ở một bên. Thiết cùng Thảo lại không có nhìn đến cha cha cùng Đạp Tuyết, hai người trong mắt chỉ còn lại Diêm Song Song nữ nhi này, ôm sau đó. Thiết cùng Thảo mang theo mọi người một đường vây quanh Diêm Song Song trở lại trong sơn động. Ngồi ở trong sơn động Thảo cùng Thiết vẫn là lôi kéo Diêm Song Song tay luyến tiếc bung ra, trong chốc lát hỏi nàng ở bên ngoài qua hảo hay không hảo, có hay không có gặp được nguy hiểm trong chốc lát lại nhìn từ trên xuống dưới Diêm Song Song, nói nàng gầy, đen, khẳng định chịu khổ, nói liên miên cằn nhằn tại tràn đầy đau lòng Diêm Song Song đầy mặt nụ cười nghe, nàng thích như vậy tràn đầy yêu thương ấm áp rong dài. Tuyệt không cảm thấy phiền chán không kiên nhẫn. Đợi đến Thảo cùng Thiết Như Như thao thao quan tâm qua Diêm Song Song, Diêm Song Song cũng cùng những người khác nói mình trong khoảng thời gian này trải qua sau, đợi đến nói đến nàng phát hiện thế ngoại đảo nguyên đã muốn kế hoạch của chính mình thì đã qua thời gian rất lâu. Trong lúc Diêm Song Song cũng nói ngạc bộ lạc sự tình, còn đem cha cha cùng Đạp Tuyết giới thiệu cái trong bộ lạc người, cha cha nhu thuận hiểu chuyện, Đạp Tuyết mềm mại manh đáng yêu. Một người một thú nhất trí chiếm được mọi người yêu thích. Nói xong chính mình sự tình, Diêm Song Song lại bắt đầu người nghe người nói Viêm Hoàng bộ lạc trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, không thể không nói, phát sinh sự tình hơi nhiều. Đầu tiên Viêm Hoàng bộ lạc dân cư nhượng Diêm Song Song vui mừng đạt tới hơn 3 vạn người mấy chữ này quả thực là rất kinh người, nguyên nhân cũng rất đơn giản, không biết lúc nào, Viêm Hoàng bộ lạc nguyện ý thu lưu du nhân bộ lạc tin tức liền truyền ra ngoài, cùng lúc đó, Viêm Hoàng bộ lạc diệt một cái. Thực nhân bộ lạc sự tình cũng truyền ra ngoài. Hai nơi thanh danh thêm vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời rất nhiều du nhân bộ lạc đều bị hấp dẫn tự động đến đầu nhập vào Viêm Hoàng bộ lạc, đã hoàn toàn không cần Viêm Hoàng bộ lạc phái ra chiến sĩ đi tìm tiếp đón. Có du nhân bộ lạc tự động đầu nhập vào, Viêm Hoàng bộ lạc dân cư tự nhiên nhanh chóng tăng trưởng, nay trong sơn động đã muốn ở không dưới nhiều người như vậy, rất nhiều người đều tại ngoại giới xây dựng nhà đá cư trụ, may mà bộ lạc dân cư nhiều, cũng đều học phương pháp tu luyện, chiến lực cường đại, ở tại bên ngoài coi như an toàn. Đương nhiên trừ dân cư tăng trưởng chuyện tốt, cũng có chút phiền lòng sự tình phát sinh, đầu tiên chính là Viêm Hoàng bộ lạc bị thực nhân bộ lạc tìm vài lần sự, đã cùng phụ cận thực nhân bộ lạc trải qua thật nhiều lần chiến đấu. Bộ lạc người cũng dựa theo Diêm Song Song phương pháp tìm đến qua mấy cái thực nhân bộ lạc hang ổ đem đối phương tiêu diệt, nhưng mà vẫn có thực nhân bộ lạc chuyên môn đánh lén Viêm Hoàng bộ lạc người. Hiển nhiên Viêm Hoàng bộ lạc quật khởi cùng vài lần giết chết thực nhân bộ lạc, việc này nhượng thực nhân bộ lạc hết sức không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá thực nhân bộ lạc sự tình coi như là việc nhỏ, bởi vì Viêm Hoàng bộ lạc phụ cận không có cái gì có thể cùng siêu cấp bộ lạc chống lại loại này thực nhân bộ lạc. Này đó phổ thông thực nhân bộ lạc nay còn không bị Viêm Hoàng bộ lạc người thả tại trong mắt. Chân chính nhượng Viêm Hoàng bộ lạc mọi người ma móng nuốt là đồ ăn vấn đề, 3 vạn người 3 vạn mở miệng, mỗi ngày đều muốn ăn cơm, ăn chay trên mặt đất qua, bạch thạch quả cung ứng hạ ngược lại là không khuyết thiếu, nhưng mà ăn thịt thì không được, dân cư quá nhiều phụ cận con mồi liền kịch liệt giảm bớt, căn bản không đủ để cung ứng mọi người ăn thịt. Vì cam đoan ăn thịt cung ứng, bộ lạc đã muốn bất đắc dĩ vài lần tại phi lạnh quý cùng nóng quý trữ tồn đồ ăn mùa tiến hành thực nhân ngư vớt, nhưng mà thực nhân ngư cũng không thể hoàn toàn giải quyết ăn thịt vấn đề, vớt số lần hơn nay trong sông thực nhân ngư cũng bắt đầu giảm bớt. Không đủ ăn thân xác thể tố chất liền cùng không đi lên, cũng không thể tiến hành cao cường độ huấn luyện, chỉ có thể dựa vào tu luyện tăng lên sức chiến đấu, nhưng mà nhìn tu luyện chiến sĩ lực lượng không sửa chữa thân thể tố chất, chiến sĩ lực lượng tăng trưởng liền sẽ trở nên cực kỳ thong thả. Vấn đề này thật là cái vấn đề lớn, trung tiểu bộ lạc phiền não là săn bắn con mồi chiến sĩ không đủ, mà đại bộ lạc cùng siêu cấp bộ lạc phiền não thì là con mồi không đủ săn bắn. Siêu cấp đại bộ lạc đối với này phương thức giải quyết chính là mở hỗ thị thu thịt khô làm cung cấp an toàn bảo hộ phí, như vậy có thể giải quyết trong bộ lạc khuyết thiếu ăn thịt vấn đề. Nhưng mà hỗ thị là siêu cấp đại bộ lạc độc quyền ngành sản xuất, Viêm Hoàng bộ lạc nếu tùy tiện nhúng tay chính là từ những kia siêu cấp đại bộ lạc trong tay đoạt thịt ăn, đối phương khẳng định mặc kệ. Mà Viêm Hoàng bộ lạc nay mặc dù có 3 vạn người, số lượng nhân khẩu viễn siêu những kia đại bộ lạc, nhưng không thể cùng siêu cấp bộ lạc so sánh, còn không có đầy đủ tiền vốn tại siêu cấp bộ lạc miệng đoạt thực. Viêm Hoàng bộ lạc vài vị cao tầng trong khoảng thời gian này phiền tóc đều muốn trọc, thậm chí bắt đầu suy nghĩ muốn dùng muối đến cùng chung quanh đại bộ lạc đổi thịt ăn. Nhưng điều này hiển nhiên không phải cái ý kiến hay, tựu như cùng hô thị giống nhau, muối cũng là kia 2 cái sinh muối siêu cấp bộ lạc độc quyền sản nghiệp. Bất quá Diêm Song Song đối với này sự tình lại không thế nào buồn rầu, bởi vì nàng tìm được cũng đủ lớn cũng đủ địa phương an toàn, có thể tiến hành nuôi dưỡng nghiệp. Kỳ thật lúc trước Diêm Song Song cũng không phải không nghĩ tới tiến hành đại phê lượng động vật nuôi dưỡng, có đại vu tại, động vật phát sinh bệnh dịch vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Diêm Song Song sở dĩ không có khai triển nuôi dưỡng nghiệp, sợ đại phê lượng ăn chay động vật tụ tập nuôi dưỡng mùi sẽ đưa tới lợi hại săn thực người, khi đó Viêm Hoàng bộ lạc năng lực quá yếu, nếu đưa tới 1 cái 2 cái tạm tạm, nếu là đưa tới 1 đám lời nói, Viêm Hoàng bộ lạc căn bản là chống đỡ không lại đây. Bất quá nay tất cả đều bất đồng, đầu tiên Viêm Hoàng bộ lạc dân cư hơn, sức chiến đấu cũng tăng lên, tiếp theo nàng đã muốn tìm được một cái có thể cách ly tuyệt đại bộ phận nguy hiểm thế ngoại đảo nguyên. Nàng có thể yên tâm tiến hành động vật nuôi dưỡng thử. Đợi đến nàng có thể nuôi dưỡng ra đại phê lượng động vật, lại cũng bất đồng lo lắng ăn thịt vấn đề, chỉ cần giải quyết ăn thịt vấn đề, bộ lạc các chiến sĩ sức chiến đấu liền sẽ tiếp tục tăng lên đi xuống. Đương nhiên cũng không thể tất cả mọi người cùng nhau di chuyển đến thế ngoại đảo nguyên nơi nào, Viêm Hoàng bộ lạc nơi này đại bản doanh vẫn không thể ném. Đầu tiên một cái chính là du nhân bộ lạc còn đang không ngừng tới nơi này đầu tiêu Viêm Hoàng bộ rơi. Nơi này nếu là không ai đến đầu nhập vào du nhân bộ lạc phải làm thế nào, huống chi du nhân bộ lạc là Viêm Hoàng bộ lạc lớn nhất dân cư tăng trưởng nguyên, Diêm Song Song là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua, huống chi nơi này bạch. Thạch quả lâm cùng đại lượng sản xuất muối trái cây cùng với gieo trồng khoai lang địa phương cũng làm cho Diêm Song Song không nỡ bỏ qua. Đương nhiên lưu lại dân cư thiếu đi cũng không được, bởi vì nơi này còn tại bị thực nhân bộ lạc nhìn chằm chằm gây rối. nếu là người lưu lại thiếu đi rất dễ dàng bị thực nhân bộ lạc từ gây rối biến thành tận diệt. Diêm song song cùng mọi người nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng quyết định, vẫn là lưu lại 3.000 người tốt nhất. Chỉ là 3.000 người nói, chung quanh đây con mồi vẫn là đủ. Nay Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ số lượng tại 80%, trong đó nhị cấp chiến sĩ hơn 4.000 người, ba cấp chiến sĩ cũng có hơn 400 cái, Tang Nam càng là đã đến tới gần đột phá tứ cấp chiến sĩ quan tạm. Nếu không phải Diêm song song chưa có trở về, Tang Nam sớm ra ngoài tiến hành chiến sĩ du lịch, tìm kiếm đột phá tứ cấp chiến sĩ cơ hội đi. Lúc này đây lưu lại 3.000 nhân chung, Diêm song song làm chủ lưu lại 200 cái nhị cấp chiến sĩ, 23 cấp chiến sĩ, một cái đại vù, cái này sức chiến đấu đủ để chấn nhiếp những kia thực nhân tộc, cũng có thể cam đoan mọi người an toàn. Diêm song song luôn luôn là lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Viêm Hoàng bộ lạc muốn di rời tin tức liền truyền đi xuống, kéo Diêm song song nay đã bị thần hóa hình tượng phúc, lời của nàng phân phó đi xuống, trước sau như một bị triệt để chấp hành quán triệt, cho dù là sau gia nhập những người đó cũng giống vậy đối Diêm song song rất tin không nghi ngờ. Lần này rời đi muốn dẫn gì đó rất nhiều, trừ cho lưu thủ người lưu lại, dư thừa bạch thạch quả, muối trái cây, khoai lang đều muốn dẫn đi, đồng thời đặc chế ra lông hỏa thiêu thạch cũng muốn dẫn đi một đồng lớn. Vì chiếu sáng còn muốn đi vớt đầy đủ ánh sáng mầm móng, cái kia thế ngoại đảo nguyên chung quanh Diêm song song nhưng không có nhìn đến sản xuất ánh sáng mầm móng địa phương, như thế nhiều vô số chuẩn bị công tác ước chừng tiến hành chừng 10 ngày mới coi xong sự. Trên đường ngược lại là an toàn, Viêm Hoàng bộ lạc quá nhiều người, như vậy một đám người tiến vào từ lâm thâm ở, chính là lại như thế nào địa phương nguy hiểm cũng không có cái gì săn thực người dám đi lên nghĩ cách. Viêm Hoàng bộ lạc người cũng không phải là những kia thành quần kết đội tại trên thảo nguyên chạy nhanh, tùy ý thú liệp giả săn bắt ăn cỏ động vật. Trên thực tế Viêm Hoàng bộ lạc kẻ yếu đều tại trong đội ngũ tại, bên ngoài tất cả đều là hơi thở bưu hãn chiến sĩ, hơn nữa mỗi một người đều lộ ra cường đại săn thực người mới có nguy hiểm hơi thở, căn bản không có mắt gì đó dám tiến lên trêu chọc.